lời nói sâu xa của Tiêu Thần truyền tới. Trong giọng nói hình như hơi giễu cợt, hoặc hơi ca ngợi, nhưng mà nếu nghe kỹ thì đây là một câu không khen cũng không chê. Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì, vẫn đưa lưng về phía anh. Có lẽ anh cần thời gian để bớt sốc. Có lẽ anh, dầm, Mộ Thiên Thanh kinh ngạc mở to hai mắt, hàm miệng nhìn ra bên ngoài nhưng lại không có phản ứng gì vừa rồi. Tiêu Thần vừa nói xong thì Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên xoay người đánh một đấm vào mặt Tiêu Thần. Lãnh Tĩnh Hàn ra tay không nhẹ, anh ta cũng không có dự định sẽ né tránh. Anh cười lạnh giơ tay lai vết máu trên khóe môi đồng thời cũng nhe răng cười. Tất cả động tác gộp lại đều lộ lên vẻ không đàng hoàng pha lẫn sự tự phụ và ngang tàng. Tiêu Thần rũ mắt liếc nhìn lòng bàn tay dính máu của mình. Không ngẩng đầu lên nhưng vẫn bình tĩnh nói. Rất tức giận à, tóc mai của Lãnh Tĩnh Hàn hơi đung đưa. Ánh mặt lạnh lùng hỏi. Nguyên nhân là gì? Tiêu Thần ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Trong đáy mắt có ý cười. Vẻ mặt này Lãnh Tĩnh Hàn rất quen thuộc vì cậu ấy chỉ lộ ra khi đối diện kẻ địch của mình. Dáng vẻ cười như không cười của cậu giống như đã có tính toán hết rồi. Dạ, phát súng năm đó chúng ta đã không còn nợ gì nhau nữa. Tiêu Thần bình tĩnh nói. Dường như không có gì xảy ra hết. Những ngày chém giết kia và tình cảm anh em lúc còn trẻ dường như chỉ là giả dối. Đây chính là đáp án cậu cho tới à, trong giọng nói của Lãnh Tĩnh Hàn hơi chứa đựng lửa giận. Nhưng trên mặt lại bình tĩnh làm cho người khác nhìn không ra. Thậm chí đến đáy mắt của lộ ra vẻ bình tĩnh. Tiêu Thần chỉ cười cười không nói gì. Thật ra lúc anh kéo Mộ Thiên Thanh lên thì đã biết mục đích hôm nay của Lãnh Tĩnh Hàn. Cậu ta muốn mượn tay Thiên Thanh, đầu tiên tới Nghĩa Trang vì cậu biết anh cũng tới đây. Anh tự tin là Dạ sẽ không bắt được mình, nhưng mà anh lại bỏ quên nhân tố quan trọng nhất. Thiên Thanh là cảnh sát, điểm mạnh là đuổi theo người khác tuy thể lực của cô tốt nhưng không phải là đối thủ của Dạ và anh. Nhưng cô lại được trời cho tính nhạy bén và khả năng quan sát của cảnh sát. Cộng thêm vào trời tối làm cho anh lơ là, nhất định Dạ sẽ kéo dài thời gian sau đó chờ trời tối mới dụ cậu tới cái động kia. Hồi trước họ thường vui đùa ở rừng cây này, địa hình ở đây họ rất quen thuộc, vào đêm chẳng cần phải lo lắng nhưng Thiên Thanh thì khác. Có lẽ cậu ấy không tính tới chuyện Thiên Thanh sẽ rơi xuống cái hố đó nhưng theo tình hình thì cô ấy và Dạ nhất định sẽ chặn cậu lại. Chỉ cần Thiên Thanh chặn anh lại một lát thôi thì Dạ nhất định có thể thấy được mặt của anh. Ván này Dạ chơi rất đẹp, sao cậu lại cố chấp vậy? Ánh mắt Tiêu Thần từ từ nhìn về nơi xa xăm, lẳng lặng nói, không gặp mặt dù sao cũng tốt hơn là gặp nhau. Lãnh Tĩnh Hàn hừ nhẹ, chậm rãi nói, thật ra người không muốn gặp chính là cậu, khi đám người kia lấy hàng đi đến giờ cậu cũng không hề ra tay. Mình đã biết kẻ đứng sau lưng là cậu, Thiên Thanh tới Mỹ mình không biết trước, nhưng cô ấy tới rồi mình cũng ở đây cậu nhất định phải trở về. Do dự một lát Lãnh Tĩnh Hàn mới lắc đầu nói tiếp. Cậu tới là vì muốn giúp đỡ em Ti. Tiêu Thần cười nhạt ánh mắt trở nên sâu xa. Cảm giúp đêm nay được che giấu vô cùng tốt. Anh là người tỉnh táo cho dù có nổi giận tới đâu cũng sẽ che giấu vô cùng kỹ mà qua nhiều năm chìm nổi trong giới kinh doanh. Anh đã không còn lại người chống đối lại mọi người của năm xưa. Cho tới lúc này cả Lãnh Tĩnh Hàn và Tiêu Thần đều có ánh mắt phức tạp. Còn có cả trốn tránh và lo lắng. Thậm chí còn mang theo chút áy náy. Sau đó thì sao? Suy nghĩ thầm của Tiêu Thần biến mất. Ánh mắt anh rơi vào vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Tĩnh Hàn. Đợi câu nói kế tiếp của cậu. Lãnh Tĩnh Hàn híp mặt lại. Chậm rãi nói. Còn có tập đoàn quốc gia Sun. Tiêu Thần cười. Không giống như nụ cười lạnh lùng vừa rồi mà mang theo một chút chân thành. Dạ, cậu cứ như vậy càng làm cho mình ngày càng thích hơn. Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày. So với nụ cười thật lòng của Tiêu Thần thì anh lại cảm thấy nụ cười này thật lòng hơn nụ cười lạnh lúc nãy. Sao cậu không đoán mình đã làm gì? Tiêu Thần nhẹ giọng hỏi. Chân mày Lãnh Tĩnh Hàn nhíu chặt hơn. Từ lúc xác định ưng không chết anh đã rất cẩn thận. Nhưng thật sự anh không có cách nào biết được,